Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580. Rời đi, lẽ ra hệ thống là cùng túc chủ linh hồn ràng buộc, hẳn là tồn tại trong linh hồn, thế nhưng là theo túc chủ mỗi một lần xuyên qua, ký sinh tại sinh vật trong cơ thể, linh hồn cùng sinh vật thể dung hợp. Kia hệ thống cũng là như thế, theo túc chủ linh hồn yên ổn, cũng sẽ ký túc trên cơ thể người loại hình, cùng zombie tinh hạch có dị khúc đồng công chi diệu. Cả hai giống nhau điểm ở chỗ, tinh hạch là zombie năng lực, viên này ngân lam sắc hệ thống cũng là thẩm tịch nhan năng lực. Khác biệt chính là, tách ra tinh hạch zombie sẽ chết, tách ra hệ thống. Thẩm tịch nhan không nhất định sẽ chết, bởi vì linh hồn của nàng vẫn còn ở đó. Cảnh như họa nhân vật phản diện hệ thống cũng là như thế. Như là có người bóc ra nàng tủy não liền sẽ phát hiện dấu ở chỗ sâu màu trắng bạc điểm money. Đương nhiên, hệ thống theo túc chủ cùng một chỗ ký sinh, cũng sẽ tại hoàn thành bất luận cái gì sau cùng rời đi. Nếu là thẩm tịch nhan rời đi, hệ thống tự nhiên cũng sẽ rời đi. Cho tới nay, tất cả mọi người cảm thấy hệ thống là một kẻ xảo trá số liệu. Nhưng là đừng quên, liền hư vô mờ mịt thần đều có bản thân, huống chi là hệ thống. Cảnh như họa nhìn xem trong lòng bàn tay viên kia ngân lam sắc như bụi trần lớn nhỏ đồ vật. Nếu không phải hệ thống nói tại tủy não bên trong, nàng thật đúng là không nhất định có thể trông thấy. Túc chủ, nhanh, nhanh đem đồ vật bỏ vào trong đầu của ngươi, đi hướng xuống cái thế giới. Ta muốn thăng cấp, ngươi cũng muốn thăng cấp. Cho nên, tại cái sau thế giới bên trong, linh hồn của ngươi không thể ra, chỉ có thể đợi tại trong hư vô. Dùng thần thức đi hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống nhanh chóng giải thích xong. Cấp bách, cảnh như họa cũng không lo được nhìn thẩm tịch nhan như thế nào. Nàng có thể cảm giác được hệ thống hiện đang giáng chống đỡ. Cần phải nhanh lên một chút, rời đi. Cảnh như họa sóng mắt lóe lên, lợi chảo khẽ động, dùng sức dứt bỏ đầu óc của mình. Cảm giác được xương đầu đau đớn một hồi. Bị cưỡng ép nổ tung lúc, đến từ linh hồn đau đớn để nàng thân thể khổng lồ lắc một cái, răng nanh đóng chặt lại, móng vuốt nhanh chóng mở ra mềm mại chỗ, đem ngân lam sắc đồ vật nhét vào mình tủy não bên trong. Trong đại não một trận oanh tạc âm thanh, đau cảnh như họa thần hồn đều nứt, kia là đến từ linh hồn đau đớn. So đáng đâm ngàn đao đâm vạn kiếm đều đến thống khổ. Sau đó, mắt tối sầm lại, cảnh như họa đã mất đi thần giác. Kim liên, võ tòng bò đi vào thẩm tịch nhan bên người. Phí sức vươn hai tay, lôi kéo thẩm tịch nhan tay. Ta, thẩm tịch nhan toàn thân run rẩy. Linh hồn của nàng không phải nguyên chủ. Nguyên chủ thân thể chết, linh hồn của nàng không có chịu ảnh hưởng, nhưng lại có thể cảm nhận được thân thể đau nhức. Nói vì cái gì linh hồn của nàng không hề rời đi? Nơi này muốn nói rõ một chút, hệ thống tuyển định túc chủ là không có tư cách tiến vào luân hồi. Bọn hắn sẽ chỉ hồn phi phách tán, vĩnh viễn biến mất ở trong thiên địa. Sẽ không cùng thường nhân đồng dạng theo thân thể chết rồi. Linh hồn liền sẽ tiến vào luân hồi. Thẩm tịch nhan hồn phách còn không có tán nguyên nhân, là bởi vì pháo hôi hệ thống còn không có hoàn toàn bị nhân vật phản diện hệ thống thôn phệ. Cho nên nàng không có lập tức hồn phi phách tán. Kim liên, đừng sợ, ta sẽ cứu ngươi. Võ tòng giữ chặt thẩm tịch nhan tay. Nhìn xem nàng dạng này, võ tòng trái tim tan nát rồi. Cảm ơn ngươi, còn có, thật xin lỗi, thẩm tịch nhan thật bị xúc động đến. người tại bên bờ sinh tử, thời điểm tâm lý phòng tuyến yếu nhất. Thẩm Tịch Nhan cũng là như thế. Kịp thời trước kia thế giới nam chính cũng đối với nàng tình thâm dứt khoát. Nhưng nàng chỉ là hoàn thành nhiệm vụ rời đi, cũng sẽ không thật chết đi. Càng nhiều là cảm khái. Kim Liên, võ tổng ninja trên người mình đau đớn đem Thẩm Tịch Nhan ôm vào trong ngực. Thẩm Tịch Nhan bất lực tựa ở trong ngực của hắn. Thẩm Tịch Nhan không nói gì thêm. Nàng cảm giác thân thể của mình dần dần băng lãnh. Huyết dịch cũng đã gần muốn ngưng kết. Lạnh quá. Thẩm Tịch Nhan tay cứng ngắc ôm võ tòng cổ. Chăm chú leo lên tại phần gáy của hắn chỗ. Hai người ai cũng không có chú ý tới. Võ tòng chỗ ngực một khối bích ngọc dần dần hấp thu Thẩm Tịch Nhan máu. Xanh biếc tỏa sáng. Võ tổng cảm nhận được người trong ngực không có động tác, còn có kia càng ngày càng lạnh thân thể, nhịn không được lên tiếng khóc lớn. Hết chương.